đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. 157. Mạnh Hy từ phòng hóa trang vớt một kiện màu đen áo choàng cùng mặt nạ. Liền nghênh ngang từ cửa chính đi ra ngoài. Em mở tinh quái vật hoa hòe loè loẹt hình thù kỳ quái. Cái dạng gì đều có. Mạnh Hy như vậy xuyên chút nào sẽ không khiến cho bên cạnh lòng nghi ngờ, nàng thuận lợi về tới vừa. Rồi trong xe, đang chuẩn bị đưa vào công việc bên ngoài bộ địa chỉ mở ra tự động điều khiển. Trên cửa sổ pha lê lại vang lên, Mạnh Hy ngẩng đầu vừa thấy. Một cái em mờ tinh tùy ý có thể thấy được lục gia quái vật thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, có. Việc sao? Mạnh Hy quay cửa kính xe xuống. Cố ý đè thấp tiếng nói dùng một loại cổ quái thanh âm dò hỏi, quái vật trước không nói gì. Nó bốn phía nhìn xung quanh một chút, tựa hồ ở xác định bên cạnh có hay không người, Mạnh Hy nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng cũng thực hoảng, có phải hay không phát hiện nàng là nhân loại? Mờ tinh quái vật phát hiện nhân loại sẽ làm sự tình. Mạnh Hy không cần tưởng cũng biết nếu ở chỗ này giết chết một người. Rất khó hủy thi diệt tích, một khi nàng tồn tại bị phát hiện, sự tình liền sẽ phiền toái rất nhiều, có lẽ có thể đem nó lừa đến vùng hoang vu dã ngoại lại giết. Chết, Mạnh Hy, là ta quái vật trong miệng phát ra lục hoài minh thanh âm siêu chứng cứ thân ở địch doanh. Mạnh Hy cũng sẽ không bởi vì thanh âm liền vô cùng đơn giản tin tưởng một cái quái vật đã từng ở. Phó bản, Mạnh Hy gặp qua, M tinh là có cái loại này có thể nhìn trộm người ký ức quái vật thấy nàng không tin. Ôm ngực làm ra thương tâm bộ dáng, chúng ta nhận thức lâu như vậy, người cư nhiên còn quản ta muốn chứng cứ mới có thể nhận ra ta. Người xuyên thành như vậy, ta đều liếc mắt một cái đem ngươi nhận ra tới. Mạnh Hy, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Mạnh Hy không nói chuyện. Mặt nạ hạ đôi mắt vẫn là cảnh giác quái vật thở dài. Trong bao lấy ra một cái tiểu hùng tử, đưa cho Mạnh Hy xem. Nhạ, cái này tin chưa, hắn lấy ra tiểu hùng tử. Đúng là Lục Hoài Minh trở lên một cái bổn hóa thân, nói đến cái này phân thượng. Mạnh Hy mới rốt cuộc tin. Nàng giải khóa, làm Lục Hoài Minh lên xe. Mạnh Hy đem cửa sổ xe đóng lại, mở ra trong xe cách âm hình thức. Nàng mới chuyển qua tới đầy mặt ghét bỏ nhìn Lục Hoài Minh. Người như thế nào thành như vậy? Linh hồn xuất khiếu vẫn là bị đồng hóa. Người cái dạng này càng xấu, Lục Hoài Minh đã sớm biết Mạnh Hy đem hắn trào phúng kỹ năng học cái. 10 thành 10, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sinh khí. Biến, đạo cụ biến, người mới xấu đâu, người toàn, một mặt gương bị đưa tới Lục Hoài Dân trước mặt, trong gương quái vật dữ tợn xấu xí. Lục Hoài Minh trầm mặc một chút, thỏa hiệp, hảo đi, là rất xấu, Mạnh Hy vừa lòng gật gật đầu, thu hồi gương, được rồi đừng bần, nói chính sự đi, rốt cuộc là ai không nói chính sự trước nói ta xấu a? Lục Hoài Minh giận mà không dám nói gì. Vẻ mặt oán niệm mà nói về tiến vào M tinh lúc sau phát sinh sự kỳ thật đại khái cũng cùng Mạnh Hy. Không sai biệt lắm, đều là từ nơi sinh chạy ra tới lúc sau. Liền tính toán trước thông qua đài truyền hình đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Sau đó lại đi công việc bên ngoài bộ tiêu hủy về địa cầu tư liệu chỉ là trên tay hắn có phía trước. Ở phó bản bắt được đạo cụ, rời đi nơi sinh lúc sau. Hắn liền dùng đạo cụ biến thành một người qua đường bộ dáng. Chỉ nghĩ chạy nhanh ngụy trang lên, cũng liền không có để ý nguyên lai cái này người qua đường lớn lên như vậy xấu từ từ. Ngươi vì cái gì muốn từ sinh ra lúc sau bắt đầu nói về. Mạnh Hy đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Lục Hoài Minh hỏi ngược lại, là ngươi đánh nát đi thông M tinh pha lê. Lục Hoài Minh lắc đầu. Không phải a, ta lúc ấy trực tiếp liền ngất đi rồi. Ta tưởng ngươi đánh nát pha lê. Từ từ, ý của ngươi là ngươi cũng không có mở ra pha lê. Mạnh Hy sắc mặt khó coi nói. Ta lúc ấy cũng ngất đi rồi. Ta tưởng ngươi mở ra, bẫy dập. Không rất giống, nếu thật sự muốn đem bọn họ vây ở bẫy dập chung. bọn họ hiện tại liền không có cơ hội tương phùng, chính là rốt cuộc là ai mở ra đi thông M tinh môn? Đâu, này phiến môn có phải hay không bọn họ muốn mở ra kia phiến môn? Ở cái này địa phương, còn có hay không trừ bỏ bọn họ ở ngoài người chơi? Không biết sợ hãi bao phủ Mạnh Hy, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta xác nhận, nơi này xác thật là M tinh không có sai. Không phải dùng tín vật xây lên ảo cảnh phó bản. Chúng ta đi một bước xem một bước. Đi trước công việc bên ngoài bộ đi, Lục Hoài Minh đảo có vẻ phá lệ bình tĩnh, cùng phó bản. Giống nhau, dừng lại ở chỗ này bọn họ cái gì sẽ không biết. Phía trước dù cho là đầm rồng hang hồ, không cũng có không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao. Mạnh Hy xoay người đưa vào công việc bên ngoài bộ địa chỉ. Ô tô ở tiếng gầm rú chung phát động, đúng rồi. Người hẳn là đã đem tin tức truyền ra đi, đúng không? Mạnh Hy ngón tay ở ghế trên không ngừng đánh, thoạt nhìn bực bội thật sự, là, truyền ra đi, còn gặp được một cái ở vô hạn kế hoạch nhận thức người chơi. Ta làm nàng lưu tại đài truyền hình, cho nàng để lại di động, có thể tùy thời liên hệ, vậy là tốt rồi, Lục Hoài Minh lại bắt đầu tìm đường chết. Ai? Từ một gặp được chính là ta đang nói với ngươi. Không được, ngươi cũng muốn cùng ta nói ngươi đã xảy ra cái gì. Ngươi hoài nghi ta còn hoài nghi ngươi đâu. Ngươi cũng không thể chiếm ta tiện nghi à, Mạnh Hy minh bạch. Lục Hoài Minh chỉ là muốn cho nàng tạm thời không thèm nghĩ. Rơi vào quá độ lo lắng giữa, nhưng là như thế nào có thể không nghĩ đâu. Liên quan đến toàn nhân loại tương lai. Không thể đi sai bước nhầm một bước 57. Hết chương.